Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, Tiểu Phi. Ta thích ngươi, converter dung kiều cầu khen thưởng phía sau núi một nơi, Lục Huyền Âm rất đặc biệt chọn một chỗ không người, đem cây nhỏ trồng trọt đi xuống. Đối với những thứ này, Lục Huyền Âm rất là dụng tâm đang làm. Làm cây nhỏ bỏ vào đào xong trong hố mặt, chôn ở trên đất sau đó, Lục Huyền Âm nụ cười trên mặt càng hơn. Tiểu Phi, đây là hai người chúng ta cùng nhau trồng cây nhỏ, hy vọng nó mau mau lớn lên. Lục Huyền Âm vuốt ve một chút cây nhỏ, sau đó nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, một cái đi nhanh đi lên. Nhìn Lục Huyền Âm cái này tư thái, nhưng mà rất linh hoạt. Bất quá Dịch Tiểu Phi vốn có thể tránh né, có thể vẫn là không có bước ra bước chân tránh khỏi. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi eo bị Lục Huyền Âm ôm. Nữ ôm nam, đây chính là rất hiếm thấy. Lục Huyền Âm mắt đẹp chớp động, rất là nghiêm túc nhìn Dịch Tiểu Phi. Ngươi muốn làm gì? Dịch Tiểu Phi cười nhìn Lục Huyền Âm. Để cho ta suy nghĩ một chút. Ta bây giờ thế nào? Liền là muốn vô tình chiếm hữu ngươi, sau đó tùy ý giày xéo ngươi. À, cái này Huyền Âm ngươi cho rằng có thể làm đến sao? Ta nhưng là sẽ phản kháng. Phản kháng? Vậy ngươi cũng không thể chạy ra bổn tiểu thư ma chảo. Ngươi là bổn tiểu thư. Lục Huyền Âm một khắc sau, nhón chân lên, rất là chủ động hướng Dịch Tiểu Phi môi hôn lên. Cái này một cái cử động tương đối lớn gan, ở nơi này trong rừng cây, làm Lục Huyền Âm một mực cho rằng thẹn thùng sự việc. Vết son môi dịu dàng ở Dịch Tiểu Phi đôi môi ở trên, mà Dịch Tiểu Phi giơ tay phải lên, cái này nâng lên đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, hướng Lục Huyền Âm cổ một chút. Ngay sau đó Lục Huyền Âm chỉ cảm thấy mình thân thể mềm nhũn, mất đi ý thức, nhưng mà hắn trong miệng vẫn là ở lẩm bẩm nói: Tiểu Phi, ta thật thích ngươi. Tê liệt ngã thân thể bị Dịch Tiểu Phi ôm, chẳng qua là cái này ôm một cái sau đó, Dịch Tiểu Phi chân phải một kiện, cả người mau tránh ra. Ngay sau đó ở hắn mau tránh ra địa phương, có một đạo thân ảnh công tới. Đồ chẳng ra gì, Dịch Tiểu Phi khóe miệng dâng lên cười nhạt vẻ. Đem Lục Huyền Âm thân thể buông xuống, dựa vào sau lưng một thân cây mộc. Ngay sau đó ánh mắt uy nghiêm nhìn cái này đánh ra người, chính là trước cho là vậy một cổ thi thể. Hoành, cả người lao ra, sau lưng hình xăm huyết long phun trào, ánh mắt giống vậy bị máu đỏ vẻ bao trùm. Một đoạn long hóa vận dụng, để cho Dịch Tiểu Phi thực lực trực tiếp từ tông sư đỉnh cấp trở thành đại tông sư đỉnh cấp cảnh. Nếu chết, vậy thì cho bố chết một lần nữa. Người bên người ta cũng dám động. Thân thể nhảy một cái, chân phải hướng thi thể kia đá ra. Một cước này uy lực, để cho thi thể kia nặng nề ngã trên đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố. Có thể gặp một cước này uy lực rất khủng bố. Bất quá Bắc Cương miêu tộc khống thi thuật, thi thể có thể hành động. Chỉ có một nhược điểm, đó chính là đầu lâu, nếu không bị lớn hơn nữa tổn thương cũng không có dùng. Dù sao đối phương chỉ là một người chết, là một cổ thi thể thôi. Đối với một điểm này, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là hiểu, nhẫn long văn lực lượng vận dụng, cái này động một cái dùng, thực lực lại là tiến mạnh. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi hôm nay nhưng mà liền đại tông sư cảnh trung kỳ, cũng có thể trấn áp tồn tại, nguyên lực hóa là lưỡi dao sắc bén vậy, từ tay phải trong khơi thông ra, hướng thi thể kia cổ công kích, máu tươi bắn ra. Dịch Tiểu Phi thần sắc lãnh đạm, thi thể đầu lâu rớt xuống, chẳng qua là theo đầu lâu đánh mất, ở thi thể trong thân thể, có nhiều cổ trùng xông ra, cái này xông ra sau đó, thi thể kia bắt đầu nhanh chóng thối rữa. Cái này thối rữa tốc độ rất nhanh, giống như bị hòa tan liền vậy. Đối với những thứ này, Dịch Tiểu Phi không có một chút để ý, mà là ánh mắt hướng bên cạnh trong bóng tối nhìn, trừ đi cái này một cái tà thi, chẳng lẽ không đau lòng sao? Ở Bắc Cương miêu tộc trong, đối với có thể sống động thi thể, đều là gọi là tà thi, đem bồi dưỡng, nhưng mà rất không chuyện dễ dàng. Huống chi thi thể này thực lực, tuyệt đối không kém, Bắc Cương khống thi thuật, chính là ở chỗ, chết đi thi thể, có nhất định thực lực, thi thể này toàn lực đối chiến, sợ là có đại tông sư sơ kỳ năng lực, chính là một cái đại tông sư sơ kỳ tà thi, ta còn coi thường, bất quá thật không có nghĩ đến, còn biết có ngươi người như vậy, thật sự là để cho ta có chút bất ngờ. Ở trong bóng tối, có đi ra một mình, đây là một cái ông cụ tóc bạch kim, hắn tóc bạch kim mang vác, tương đối đen gầy, thứ nhìn một cái, có một bộ dáng vẻ dinh dưỡng không đầy đủ. Bất quá Dịch Tiểu Phi, không thể nghi ngờ là ở trên người của đối phương, cảm nhận được nguy hiểm hơi thở. Hiển nhiên lão này không dễ chọc, ngươi là người nào, người nào, một người chết cần phải biết nhiều như vậy sao? Tuổi còn trẻ có như vậy thực lực, xem ra là một cái hạt giống tốt, giết ngươi, đem ngươi luyện chế thành tà thi, ít nhất có thể đền bù một chút ta tổn thất. Ông cụ cười lên, tương đối âm hàn, mà Dịch Tiểu Phi nhìn đối phương, trong cơ thể nguyên lực không ngừng xung thứ. À, vậy thì thử một lần, dẫu sao có áp lực, ta mới có động lực. Dịch Tiểu Phi một cắn tay mình ngón tay, có máu tươi nhỏ giọt xuống, cái này nhỏ giọt xuống máu tươi, nhỏ xuống ở tay trái mình ở trên mang nhẫn long văn. Ở máu tươi nhỏ xuống đến nhẫn long văn bên trong thời điểm, máu bị hấp thu, cái này hấp thu một cái dưới, nhẫn long văn ở trên vậy mang vác đầu rồng, hắn đôi mắt khép lại trạng thái, nháy mắt tức thì mở ra, nhẫn long văn, mắt rồng mở, mà ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, rồng lưu manh bóng người, du động, cảm thụ tới chi Dịch Tiểu Phi máu tươi, phát ra hàng loạt tiếng rồng ngâm, đột phá cảm giác, ở Dịch Tiểu Phi toàn thân bốc lên, bản thân mình thực lực, ở lần này chạy nước rút trong, đột phá, cái này vừa đột phá, bản thân cảnh giới không thể nghi ngờ là đạt tới đại tông sư cảnh sơ kỳ. Đây cũng tính là hậu tích bạc phát, bất quá toàn thân thực lực, cũng không giống nhau, đánh một trận có thể địch đại tông sư hậu kỳ. Vung tay phải lên, cái này vung lên dưới, Dịch Tiểu Phi khóe miệng dâng lên nụ cười, mà bên tay phải ở trên, có nguyên lực không ngừng ngưng tụ, đại tông sư hậu kỳ thực lực, có năng lực, nguyên lực ngưng vật, cái này ngưng tụ một đạo hư ảnh này là một cây trường đao, nguyên lực điên cuồng khơi thông, như vậy một màn, để cho lão đầu kia mặt liền biến sắc. Giờ khắc này không có nửa điểm khinh thị, nhìn trước mắt thanh niên, mặt đầy vẻ trịnh trọng, tốt, tốt, lão phu xem thường ngươi, trong thành phố Trung Hải, còn có ngươi nhân vật như vậy, lần này thật vẫn để cho lão phu mở toang ra mắt ở giữa. Có thể ngươi cho rằng lão phu ta là ghen sao? Lão đầu trong tay phải, nguyên lực khơi thông, cũng từ từ ngưng tụ thành một đạo hư ảnh. Hình thành là một cái nguyên lực lưỡi lê, hiển nhiên có thể làm đến bước này, cũng là lớn tông sư hậu kỳ cảnh. Lão già kia, ta rất tức giận, ngươi muốn đụng người ta. Huống chi nàng là Nhan Như Ngọc em gái, Dịch Tiểu Phi toàn bộ lao ra. Đối với Lục Huyền Âm thân phận, ở phía trước đoạn thời gian, để cho Tần Hải Phách điều tra dưới, mới biết, thời gian đầu tiên biết. Dịch Tiểu Phi vẫn là rất giật mình, lúc này mới để cho Dịch Tiểu Phi lựa chọn, một mực đợi ở nơi này bên người của cô gái. Vô luận đối phương như thế nào tự do phóng khoáng, cũng không cho phép người ngoài tới tổn thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP